Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 434. Góc truyện audio.com. Bỗng một con ngựa yêu khác của Bạc Tuấn Phong là Xích Ảnh rứt dây cưng, lao ra khỏi chuồng đến chỗ anh gọi. Người đàn ông tao nhã đi đến, cưỡi lên người nó. Con ngựa màu đỏ huyết gần giống Chiến Đình, đều là những con ngựa có giá trị cực lớn. Bạc Tuấn Phong ra lệnh cho Xích Ảnh. Xích Ảnh, đi. Xích Ảnh nhanh chóng chạy như bay về phía Chiến Đình. Chiến Đình bị nhốt trong chuồng lâu ngày nên rất hăng hái, nhất là sau khi nhìn thấy Eliza thì lại càng hung hãn hơn. Yên ngựa vừa gỗ vừa cứng, cộng với tốc độ chạy chóng mặt khiến Vân Giai Kỳ có cảm giác mình sắp bị hất xuống đất. Cô ghì chặt dây cưng, do ma sát quá mạnh nên lòng bàn tay đã bị trời ra, chảy máu. Cung Bắc thấy thế thì rất đau lòng. Mẹ ơi, cậu bé thấy bàn tay nắm dây cưng của mẹ đầy máu, Vân Giai Kỳ bỗng nghe thấy giọng nói của Bạc Tuấn Phong. Giữ chắc vào, Vân Giai Kỳ quay đầu lại trông thấy Bạc Tuấn Phong đang cưỡi một con ngựa lông đỏ khác đang đuổi theo phía sau. Bạc Tuấn Phong, sao anh lại ở đây lúc này? Nhưng anh đến rất đúng lúc. Bạc Tuấn Phong, Chiến Đình mất khống chế rồi. Sao cậu bé cũng ở trên con ngựa đấy? Cung Chiến cũng sợ hãi, anh ta biết tình hình đang rất nghiêm trọng. Vân Giai Kỳ và Cung Bắc ngồi trên lưng ngựa có thể bị hất xuống bất kỳ lúc nào. Bạc Tiêu Dương cũng không thể ngồi yên, việc cấp bách trước mắt là phải nhốt Eliza lại. Cậu ta cũng cưỡi một con ngựa, phi về phía Eliza. Bạc Tuấn Phong bỗng giơ roi quất mạnh vào bụng Xích Ảnh. Nhanh, Xích Ảnh hí lên, gia tăng tốc độ. Bạc Tiêu Dương cũng nhanh chóng đuổi theo Eliza, hai con ngựa đang phi song song. Cậu ta nhìn về phía Eliza, huýt sáo gọi. Eliza, chậm lại, Eliza là ngựa của Bạc Thúy Quỳnh nên không hề nghe lệnh của Bạc Tiêu Dương. Cậu ta giơ rót quất vào Eliza. Dừng lại, Eliza bị quất mới thả chậm tốc độ lại. Bạc Tiêu Dương ghìm ngựa lại gần, vươn tay ghì dây cương của Eliza để bắt nó dừng lại. Thúy Quỳnh, lại đây. Bạc Thúy Quỳnh miễn cưỡng chạy lại, nắm lấy dây cương của Eliza rồi cưỡi lên. Bạc Tiêu Dương trách móc, sao em không để ý Eliza cho tốt, em biết là Chiến Đình chưa triệt sản, có thể động dục bất kỳ lúc nào mà. Em biết đâu được là Chiến Đình lại dễ mất khống chế như thế. Hơn nữa Vân Giai Kỳ đã bảo là thuần phục được Chiến Đình rồi còn. Em còn dám mạnh miệng à, Bạc Tiêu Dương lạnh lùng chừng cô ta. Bạc Thúy Quỳnh ngoan ức cúi đầu xuống, không dám nói gì nữa. Cách chương.